Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 835. Tiên Phong xin chào Hoàng Anh Quang, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Hà Vũ Văn, chào Mẫn Huỳnh, chào Phạm Xuân Thành, chào Ken Đô Ngọc nhé, chào Hạnh Lưu. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên like video của Phong nhé, một chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện và một đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Và hôm nay chúng ta đến với tập số 835, Xích Tâm Tuần Tiên. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nào. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 835. Sơn Hà Vô Ngôn, người tự thốt lời, thiên hải chi thủy, từ cửu thiên đổ xuống. Khương Vọng dịch chuyển Định Hải Trấn từ trong tâm lao, trấn giữ dòng Trường Hà. Từ nay về sau, dòng Trường Hà vạn dặm xuyên suốt cổ kim, ngoài quan Hà Đài và cửu trấn, lại có thêm một Định Hải thần châm. Có thể gọi là Trường Hà Tam Định. Cái sau tự nhiên không thể so sánh với hai vị trí trước, nhưng mà lực lượng tiếp dẫn thiên hải đứng vững giữa hiện thế lại là độc nhất vô nhị trong thiên hạ, chư giới đều không có. Chư phương trấn giữ Trường Hà chưa từng có ai như vậy. Cửu trấn nhàm đảo ghi chép, thập tam chứng thiên nhân sở học mới kết thành công nghiệp thay thế không ai sánh bằng. Mọi người đều có thể nhìn thấy khi tức huyền hoàng nặng nề đang từng sợi ngưng tụ quần quận trước thân ảnh Khương Vọng áo xanh đơn độc. Công đức ích lợi thiên hạ gần như là kết thành sương mây, nếu nói mây như cờ, đây là lá cờ vinh quang nhất thiên hạ. Vút một tiếng, bỗng nhiên một đạo kiếm quang như thiểm điện, chỉ thấy kiếm khí quần quận, kiếm hồng kinh thiên, đám mây công đức tụ tập ở chân trời nháy mắt bị xé rách. Huyền hoàng công đức nhất thời lại tan thành sợi là lướt rơi xuống, giống như là một cơn mưa xuân đắt giá rơi xuống giữa ba chín ngày đông giá rét. Dòng người như tuyết. Đồ Duy Kiệm kinh hãi nhìn sang, chỉ thấy Khương Vọng chậm rãi thu kiếm. Kiếm đã thu, kiếm khí vẫn gào thét quần cuộn trên trời cao. Ai có thể coi danh lợi như bụi trần, xem công đức như cỏ rác chứ? Xưa có võ tổ nắm đấm phá nát công đức, lợi ích cho thiên hạ võ phu. Này có Khương Vọng cắt công đức thành mưa xuân, rơi xuống dòng sông không đóng băng, tưới mát thiên hạ. Lúc này thiên hải vẫn đang trút xuống Trường Hà, Định Hải thần châm đang chống trời, mây công đức tan thành mưa, kiếm hồng bay ngang trời cao. Trong khung cảnh tráng lệ như vậy, vị thiên tài trên đài cao kia chỉ thu liếm ánh mắt. Sử sách hôm nay lại bị hắn một kiếm viết sang trang mới. Hắn lại cau mày, cúi đầu xuống. Vừa hoàn thành đại sự kinh thiên động địa, đạt được thành tựu chư giới đều không có, nhưng tư thế Khương Vọng đứng trước mặt Ứng Giang Hồng không hề cao hơn lúc trước hắn vừa đến. Hào quang sáng chói cùng với ánh mắt cúi xuống quán mà tiêu tán hết. Định Hải thần châm chìm sâu dưới đáy sông, thiên hải đổ ngược giống như là không còn tồn tại. Tiếng sấm ầm ầm như thể tan vào nơi xa xăm. Giờ khắc này Trường Hà đã yên tĩnh, nhưng lực lượng của thiên hải quả thực là thông qua Định Hải thần châm chảy xiết trong Trường Hà. Trật tự mới của Trường Hà quả thực đang được xây dựng. Người biết thì lo lắng, người không biết thì cầu xin. Ứng Giang Hồng đứng trên đài cao nhìn Trường Hà, chỉ thấy vạn dặm sóng gợn nhẹ, cá bơi lội vọt lên lưng trắng, vạn vật trong nước thiên địa hòa làm một, thực đã đức hạnh luân chảy. Dòng Trường Hà mang ý nghĩa phi phàm, thực sự ảnh hưởng đến căn bản của hiện thế, nuôi dưỡng vô số sinh linh hiện thế, cũng chứng kiến từng thế hệ truyền kỳ ra đời. Từ xưa đến nay đã có bao nhiêu câu chuyện trải qua, bao nhiêu anh hùng giữa làn sóng. Hắn cảm thấy dòng Trường Hà này mán ta đã xem nhiều năm, luôn cảm thấy không còn mới mẻ, quả thực rất đẹp. Khương Vọng, Khuất Tấn Quỳ cố gắng không lên tiếng, nhưng mà vẫn không nhịn được. Hắn nghĩ nếu Hoài Quốc Công ở đây nhất định cũng sẽ hỏi vì sao lại dùng kiếm phá công đức. Đám mây công đức này thật hùng hậu, tuy không thể nói là có thể đẩy Khương Vọng đến siêu thoát, nhưng mà cũng có phúc duyên lợi ích cho đạo cơ, sao có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy chứ. Dựa theo công lao kỳ vĩ của Thánh Hoàng đã có đại danh, nói theo đức hạnh của bậc tiền bối, sao dám nhận công? Khương Vọng bình tĩnh nói, đây không phải là công đức của ta, đây cũng không phải là con đường của ta. Đây có phải là công đức của ngươi hay không, trời đã biết, lòng người có thể nhìn thấy. Đồ hộ dưới đài như có điều suy nghĩ nói, Khương Trần Quân, người vung kiếm quyết đoán như vậy, muốn nói điều gì? Khương Vọng nói, Tế Ti đại nhân, hôm nay ngài đã hỏi ta hai câu rồi. Đồ hỗ cười lớn, giống như lần trước, người cũng có thể hỏi ta hai câu. Khương Vọng lại không cần bất kỳ câu trả lời nào, bởi vì hôm nay hắn đứng ở đây, trong lòng không còn nghi vấn. Hắn nói, Định Hải Trấn này nối trời liên sông, nhìn thì hoành tráng, nhưng mà vài chục vạn năm như một ngày, chăm chỉ trị thủy mới là sự vĩ đại thực sự. Ta tiếp dẫn thiên hải cũng chỉ là đúng lúc, vừa hay là có chút kinh nghiệm ngao du thiên hải, vừa hay được hưởng lợi từ chư thương chư phương mà tạo thành Định Hải Trấn, vừa hay nhớ kỹ hoài bão của Liệt Sơn Nhân Hoàng. Trường Hà vốn không yên ổn, nay đã ổn định, là công lao của Liệt Sơn Nhân Hoàng, là sự cai trị của Trường Hạ Long Quân, ta không dám chiếm danh tiếng. Khương Vọng dừng lại một chút, ta sợ những điều không nên bị lãng quên lại bị lãng quên, mà chỉ để người nông cạn như ta có được người đời nhớ tới. Sợ ánh sáng đom đóm nhìn vào mắt mà che đi mặt trời, mặt trăng. Sợ một tức che mắt, sợ người đời quên ngao thử ý, sợ nhân tộc quên đi thủy tộc. Diêu Phủ trong lòng cảm khái muôn phần, nhưng mà lời đến bên miệng chỉ còn lại một câu. Sơn hà vô ngôn, chính là đức hạnh. Như thể đang hưởng ứng Khương Vọng, như thể đang nhắc nhở bản thân, hôm nay Khương Vọng nói đừng đánh mất đức hạnh. Đức hạnh là gì? Chính là lúc này. Không nói cũng hiển hiện. Di chí của Nhân Hoàng được kế thừa sau muôn đời, có thể nhìn thấy trước Giang Nguyệt. Khương Trần Quân dùng kiếm chia mấy công đức cho thiên hạ, dùng đạo trấn giữ Trường Hà cho vĩnh viễn, phúc tỏa muôn đời, công lao lớn lao. Đường đường Nam Thiên Dư Ứng Giang Hồng lúc này lại lui về phía sau một bước, chắp tay bái lạy. Cảnh quốc điều phối hai bên Trường Hà, có trách nhiệm trị thủy, gánh vác hàng tỷ bá tánh, nên bái tạ một lệnh. Đây là lời nhận thua duy nhất của ông ta hôm nay. Toàn bộ thiên hạ không có nhiều người được ông ta hành lễ. Cảnh tượng này nhất định sẽ được ghi lại trong sử sách. Hôm nay Khương Vọng đã bái Ứng Giang Hồng vài lần, bái sư tôn, bái sự tôn quý của ông ta. Ứng Giang Hồng cũng bái lại một lạy, trả lại sự hiền hách của đức hạnh. Ánh mắt Khương Vọng nhìn lên, cuối cùng cũng không có né tránh. Hắn thản nhiên nhận lời bái lạy của Nam Thiên Sư, sau đó chậm rãi nói. Sự kỳ Liệt Sơn Nhân Hoàng tự giải thoát, nên mới có cảnh quần long vô thủ. Trường Hà Long Quân tự ra mình, nên mới thấy cảnh bách thuyền tranh chạy. Trường Hà của hiện thế vốn là có trung thiên hạ, hai bên bờ sông mỗi người mỗi nước, nước Trường Hà tự dâng sóng. Khương Vọng dù đặt Định Hải Trấn ở Trường Hà, nhưng mà Định Hải Trấn không phải là vật sở hữu riêng của Khương Vọng. Hắn lại nhìn xuống những đại điện của các thế lực dưới đài. Tuy là Khương Vọng trị thủy hôm nay vẫn phải dựa vào chư phương bảo vệ, nhưng mà sau này mong muốn công khai vị trí này, mời thiên hạ giám sát, thường xuyên kiểm tra để tránh sai sót. Cung Hy Yến nhướng mày, trong lòng thực sự rất kinh ngạc. Ứng Giang Hồng công nhận công lao trị thủy của Khương Vọng, đồng thời nhấn mạnh quyền hành của cảnh quốc, đây cũng là điều nên làm. Đối với các thế lực khác, phân chia thủy quyền vốn chính là cốt lõi của hội nghị trị thủy lần này. Hắn cho rằng Khương Vọng sẽ nhận lấy lễ nghi của ông ta để đổi lấy lợi ích, nhưng mà điều này hắn không ngờ tới là Khương Vọng chẳng những là công nhận thủy quyền của cảnh quốc mà còn buông bỏ toàn bộ thủy quyền trên Trường Hà, bản thân không tranh giành dù chỉ một chút. Nói trắng ra, với công lao bình ổn Trường Hà, thúc đẩy được hoài bão trị thủy lâu dài của Liệt Sơn Nhân Hoàng, Khương Vọng hôm nay có muốn xây dựng một thủy phủ ở trên Trường Hà cũng chẳng có gì là không thể. Mà với dã tâm của Khương Mỗ Nhân, cộng thêm những gì hắn đã làm cho thủy tộc hôm nay, một khi khai phủ lập thế, thủy tộc thiên hạ há chẳng chen trúc mà tới. Nói là tái hiện Trung Cổ Long Cung thì quá khoa trương, nhưng muốn trở thành thế được đứng đầu Trường Hà thì đại chưa chắc đã không có cơ hội. Vạn cổ cơ nghiệp dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ lại không có một chút động lòng? Khương Trần Quân lời ấy sai rồi. Hứa Vọng, người đã từng bằng lòng thay Khương Vọng tiếp nhận kiếm chiêu của Ứng Giang Hồng, lúc này đã một lần nữa hiện lên sự quan tâm của mình đối với Khương Vọng. người đã có công lao lớn với Trường Hà, há có thể không được báo đáp. Khương Chân Quân, có những thứ nên là của ngươi, đừng dễ buông bỏ. Trời cho không lấy, tất chuốc họa vào thân. Hắn đứng ở dưới đài, lại buông lời hùng hồn, đảo mắt nhìn khắp lượt. Theo ta thấy, Trung ương đế quốc lãnh thổ rộng lớn, nhưng đại chăm lo chỗ này thì bỏ bê chỗ kia, lực bất tòng tâm, cho nên mới để xảy ra sự kiện Long Quân như vậy. Nay có Chân Quân Khương Vọng, công luận đều đến đức độ, trị thủy có công, đứng trên dòng sông, công lao bất hổ. Không bằng lấy quan hà đài, không bằng lấy quan hà cổ đài dâng lên, xây dựng cung điện lộng lẫy để tôn vinh đức hạnh, nêu cao công lao của hắn, lấy hai chấn Toan Nghê, Bồ Lao làm chấn trạch, khiến phúc lộc trường tồn, vạn cổ sau này sẽ biết đến sự tráng lệ của ngày hôm nay. Khương Vọng cho rằng căn nguyên của việc Trường Hà Long Quân phản nghịch nằm ở việc Liệt Sơn Nhân Hoàng cuối cùng đã phụ lòng Ngao Thư Ý. Hứa Vọng cũng khéo léo chuyển hướng trách nhiệm sang Cảnh Quốc. Có lẽ Cảnh Quốc không phải là nguyên nhân khiến cho Trường Hà Long Quân phản nghịch, nhưng mà ít nhất cũng là một trong những ngòi nổ. Quá rộng lớn, quản lý không xong, chắc chắn phải nhận trách nhiệm chứ. Việc trị thủy lớn như vậy, một mình Khương Vọng đã làm xong, những người đáng lẽ phải gánh trách nhiệm của thiên hạ, cho hắn một chút báo đáp cũng là điều nên làm. Tất nhiên, thiên hạ thay mặt thiên hạ để báo đáp công lao chính là khẳng định quyền hành của các thế lực đối với thiên hạ. Đây là lợi ích cốt lõi của các thế lực tham gia hôm nay, không thể để bất kỳ một điều gì ảnh hưởng, cũng không bị lung lay bởi Khương Vọng. Khương Chân Quân đại công đáng được báo đáp. Ứng Giang Hồng vung tay áo lên. Nhưng cách báo đáp của Hứa Vọng ngươi lại rất có vấn đề. Người Tần muốn tặng thủy phù thì tặng vị thủy đi, lấy của người khác để ban phát có thể coi là đức hạnh hay sao? Quan Hà Đài từ trước đến nay luôn là nơi các bên cùng trấn giữ, nhưng lại luôn nằm trong tầm ngắm của Cảnh Quốc. Hai trấn Toàn Nghề Bồ Lao lúc này càng có binh lính Cảnh Quốc đóng quân. Người Tần quốc này đang lấy thịt ở trên người Cảnh Quốc để lấy lòng Khương Vọng. Tất nhiên họ cũng chẳng quan tâm Khương Vọng có cần hay là không. Có thể khiến cho Cảnh Quốc yếu đi thì tốt rồi. Cách để trở thành kẻ mạnh không chỉ là tự mình mạnh lên, mà là kéo kẻ mạnh nhất xuống cũng là một trong những cách đó. Của người khác sao? Ứng Thiên Sư ngôn từ thiếu suy nghĩ, chỉ khiến cho người ta cười chế giễu. Hứa Vọng cười lớn vài tiếng sau đó nói, cũng như Khương Chân Quân đã nói, nước Trường Hà tự mình dâng sóng, thủy quyền ở trên Trường Hà, thiên hạ cùng sở hữu, chứ không phải là vườn sau nhà ai. Dòng nước quần quận này từ xưa đến nay luôn chảy về phía đông, nên là của Tề quốc thì là của Tề quốc, nên là của Ngụy quốc thì là của Ngụy quốc, không quản nổi thì cho Kinh quốc, Long Môn Thư Viện, Tống quốc, Ung quốc, nào ai không thể góp sức chứ. Hôm nay ta chỉ đứng ra nói một câu công bằng, Cảnh quốc làm không tốt thì đừng làm. Người Tần ta ở đây không lấy gì cả, chỉ muốn làm công tâm sáng tỏ. Ứng Giang Hồng tức đến nghiến răng. Tề quốc ít ra còn có chiếm được Nam Hạ, coi như là cũng chạm được đến bờ Trường Hà. Còn Tần quốc ngươi ở phía tây, tây nam hiện thế, cách dòng chính của Trường Hà tới 108.000 dặm. Ngươi lấy cái gì mà lấy? Tên giặc cướp. Ông ta đang muốn bình tĩnh mắng cho một trận, đã nghe thấy giọng nói của Khương Vọng. Trinh Hầu có lòng tốt, Khương Vọng đã biết. Ứng Giang Hồng lạnh lùng nhìn lại, chỉ thấy vị chân quân trẻ tuổi kia đứng ở đó chắp tay về phía Hứa Vọng. Nhưng Khương Vọng này thân cao 7 thước, một mình một kiếm, làm sao ở nổi cung điện lớn như vậy? Thiên địa dù rộng lớn, một quán rượu ở trên Tinh Nguyệt Nguyên cũng là đủ để dừng chân. Thiên hải bao la, Trường Hà quần quận, Khương Vọng bước đi cũng chỉ là một con thuyền cô độc. Hắn buông tay xuống, tự mình đi về phía giá hành hình cổ xưa đang treo Phúc Doãn Khâm, miệng nói, đa tạ tấm lòng, không cần phải nói thêm. Khương Vọng đã nói rõ ràng hơn bao giờ hết, ta không rút kiếm vì ai, cũng không phải là đau thương của bên nào. Cuộc chiến của các ngươi ta không quản, mông của các ngươi ta sẽ lau sạch, trách nhiệm của các ngươi ta sẽ gánh, quyền lợi của các ngươi ta không dính vào, công đào trị thủy ta không cần, những lời tặng kia cũng không cần. Về phía thủy tộc, xin hãy buông tay. Buông tay đi. Hứa Vọng, Ứng Giang Hồng đều im lặng. Cùng Hy Yến, Ngụy Thanh Bằng cũng trầm mặc. đồ hỗ Nguyễn Tù khuất tấn quỳ, càng không thốt nên lời. Sự chân thành được thể hiện bằng hành động này cuối cùng cũng được các bên nghe thấy. Mọi người đều nhìn hắn đi đến trước mặt Phúc Doãn Khâm. Phúc Doãn Khâm khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt đầy máu nhìn Khương Vọng. Lúc này ý thức quán đã hơi mơ hồ, nhìn thấy hình bóng lờ mờ trước mặt, giống như là nhìn thấy một ngọn lửa nhảy nhót. Ngọn lửa này hình như đã tồn tại từ rất lâu rồi, kéo dài đến tận hôm nay. Ngọn nến yếu ớt nhưng vẫn luôn sáng ở trong phòng. Khương Vọng nhìn Phúc Doãn Khâm nhưng không làm gì ngay mà nói: Nam Thiên Sư trước đó có hỏi ta, nếu thủy tộc phản loạn, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ta vội vã đến Thiên Hải đuổi Mi Chi Bản đi, chưa kịp trả lời. Bây giờ ta muốn trả lời các vị. Hắn nói: Ta biết ý của Nam Thiên Sư là muốn nói nếu ta đã kiên quyết ủng hộ thủy tộc như vậy thì nên đứng ra làm người bảo lãnh để chứng minh cho sự tự tin của ta, chứng minh ta tin tưởng vào thủy tộc. Chuyện liên quan đến sự ổn định của hiện thế tự nhiên không thể hành sự thiếu suy nghĩ. Nam Thiên Sư cũng là vì thiên hạ mà lo lắng, không phải nhắm vào Khương Mộ Nhật. Nhưng việc này không hợp lý. Ta tất nhiên nhìn thấy được công lao trị thủy của Long Quân, nhìn thấy được sự cần mẫn của Phúc Tổng Quản trong những năm qua. Nhưng thủy tộc đông đảo, hàng tỷ người, tốt xấu khác nhau, không ai giống ai, làm sao có tình cảm không bao giờ thay đổi? Khương Vọng, ta tài đức cái gì, làm sao có thể gánh vác được hết đây? Cũng như là thiên sư gác thiên môn cho nhân tộc, vậy mọi tai họa của nhân tộc thiên hạ thiên sư đều phải gánh vác hay sao? Thiên tử Cảnh Quốc ngồi ở trung ương, Long Quân một khi phản bội, thiên tử Cảnh Quốc phải chịu trách nhiệm sao? Ta cho rằng không phải như vậy. Đó không phải là tinh thần của pháp luật, cũng không phải là đạo lý của nhân tộc. Có một chuyện có lẽ mọi người không biết, trước đây ta gánh vác trách nhiệm thần lâm, không may sa vào Xương Phong Cốc, lưu lạc vùng đất của yêu tộc, 9/10 là chết. Kẻ tập kích tạo Xương Phong Cốc tên là Mai Học Lâm, là hậu duệ duy nhất của Mai Hành Cử, người từng trấn giữ Cô Thành chống đại thiên yêu, còn kẻ thao túng hắn chính là Trang Cao Tiện. Ở ngay sau Vạn Yêu Chi Môn lại sai khiến hậu duệ anh hùng nhân tộc hại người gánh vác trách nhiệm cho nhân tộc vào chỗ chết. Việc này có thể nói là thông đồng với yêu tộc. Trang Cao Tiện cùng ta đều là nhân tộc, thậm chí trước đây ta còn là người trong quốc gia. Hắn thông đồng với yêu tộc, lẽ nào ta phải gánh chịu trách nhiệm chứ? Chắc hẳn các vị sẽ không nghĩ như vậy. Bất kể là người Cảnh, người Tần hay là nhân tộc, thủy tộc, kẻ nào phản bội nhân tộc, thiên hạ đều có thể trừng trị. Đó là kẻ phản bội tự gánh lấy trách nhiệm. Chỉ cần anh hùng thiên hạ, ai kiếm sắc có thể giết hắn. Hắn quay lưng về phía mọi người, giọng nói vang lên như là tiếng kiếm mình. Trang Cao Tiện, ta giết hắn. Vừa hay ta có thể, vừa hay ta muốn. Đó chính là điều ta muốn nói. Đây là câu trả lời của ta dành cho Nam Thiên Sư, cho chư vị. Ánh lửa bùng cháy trong đôi mắt sáng ngời quán, rơi xuống chiếc giá hành hình cổ xưa, nhưng mà không phải để thiêu rụi tên tội nhân đang treo ở trên đó. Sợi xích màu đen nâu trói buộc tên tù nhân như con rắn độc thu lại. Ngọn lửa tiến lên phía trước, sợi xích lui về phía sau. Quá trình này không nhanh nhưng mà hiển hiện rõ ràng trong mắt mọi người. Đêm dài vô tận, lặng lẽ trôi. Trong những ngày Phúc Doãn Khâm bị treo ở quan Hà Đài, tất nhiên cũng có một số thế lực cố gắng giải cứu, cũng có một số tiếng nói vang lên âm thầm nhưng đều không tạo nên gợn sóng gì. Đều không thể phá vỡ, không thể lay chuyển, chẳng lẽ chỉ là sợi xích này sao? Thứ đứng đường sừng sững nghiền nát sinh mệnh, chẳng lẽ chỉ là chiếc giá hành hình này sao? Chỉ duy nhất lần này, ngọn lửa nhảy nhót tự do như vậy, không ai cản trở nữa. Phúc Doãn Khâm như một mảng thịt nát, bị rút hết xương, dính vào giá hành hình, trượt xuống một cách yếu ớt. Được Khương Vọng ôm lấy. Khương Vọng không nói gì, chỉ ôm lấy cơ thể đầy máu của ông ta, chống đỡ cơ thể cho ông ta, để ông ta đứng vững trên quan Hà Đài. Thủy tộc có người tên Phúc Doãn Khâm, trên quan Hà Đài chính là hộ vệ của Trường Hà Long Quân. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, lấy kỳ chân động thiên làm triều đình, mặc cho bách quan triều bái, hoàng thân muôn đời hưởng lộc, e rằng chỉ có Cảnh Quốc. Tất nhiên khu vực mà sứ thần các nước được phép đặt chân tới cũng rất hạn chế. Trong Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung rộng lớn, ngoài thiên địa Tam Uyển, nơi bách quan Cảnh Quốc hàng năm đều được ban thưởng một khoảng thời gian nhất định tu hành tùy theo phẩm cấp, thì chỉ có Trung Ương Đại Điện và Huyền Lộc Điện là nơi sứ thần các nước lui tới nhiều nhất. Cái gọi là thiên địa tam uyển được chia làm ba khu vực: văn uyển, võ uyển và đạo uyển. Văn uyển là nơi đọc sách luận bàn học thuật, kinh điển đầy đủ, không gì kiêng kỵ. Võ uyển là nơi diễn pháp luận thể, võ uyển là nơi diễn pháp luyện thuật, tiếng đạo kiếm vang lên không ngớt. Đạo uyển là nơi tĩnh tâm tu đạo, ngẩng đầu là nhật nguyệt, cúi mặt là đất trời, không bị ngoại vật quấy nhiễu. Được tu hành trong động thiên đứng thứ hai thiên hạ, thời gian tu luyện tại thiên địa tam uyển từ lâu đã trở thành bổng lộc đánh giá nhất, đáng giá nhất của cảnh quốc. Sự tương tác giữa động thiên bảo cụ và thiên địa không phải là vô hạn, cho nên bất luận là động thiên bảo cụ nào, việc sử dụng đều có giới hạn. Mượn động thiên để tu hành càng cần phải hạn chế số lượng, cũng chỉ có cảnh quốc với nội tình thâm hậu như vậy mới có thể tiêu xài hoang phí như vậy. Trung ương đại điện là nơi thiết triều, là nơi thể hiện quyền lực tối cao của cảnh quốc. Còn huyền lộc điện chính là thư phòng của hoàng đế cảnh quốc. Cơ Phượng Châu đọc sách ở đây, cũng tiếp kiến một số thần tử tại đây. Thông thường mà nói, những người được thiên tử triệu kiến riêng trong thư phòng đều có thể xem như là cận thần. Đại Sơn Vương Cơ Cảnh Lộc chính là cận thần ngày hôm nay. Vừa là tông thất, vừa là cận thần, điều này có vẻ nguy hiểm rồi. Cơ Cảnh Lộc vẫn là thân cẩm bào sang trọng, đầu đội mũ tròn nạm ngọc, bước lên bậc thang một cách dứt khoát, theo bản năng liếc nhìn tấm biển treo ở trước điện. Hai chữ huyền lộc kia là do tiên đế tự tay để bút, nét chữ ẩn chứa khí phách ngút trời, bút lực mạnh mẽ như muốn thoát khỏi tấm biển. Xung quanh tấm biển được bao bọc bởi hoa văn sừng sững sừng hiêu bằng sắt, phía trên treo hai chiếc sừng thật, tất cả tạo nên vẻ uy nghiêm cho huyền lộc điện. Người Tần chuộng màu đen, ngay cả cờ xí cũng mang màu đen. Nhưng mà trên thực tế hoàng thất cảnh quốc cũng sử dụng rất nhiều màu đen, điều này Cơ Cảnh Lộc vô cùng am hiểu. Xét cho cùng, đạo môn chia làm ba mạch, ứng với ba màu: thanh, hồng, bạch. Dùng màu nào cũng dễ khiến cho người khác liên tưởng. Hoàng thất cảnh quốc trong những trường hợp trang trọng nhất định phải đầy đủ ba màu sắc, lễ nghi chu toàn. Còn có những nơi tương đối riêng tư thì tương đối tự do. Rất nhiều hoàng tử, công chúa trong hoàng thất khi ở riêng thường dùng màu đen, không đụng chạm đến ba màu kia. Còn việc tiên hoàng hiển đế lấy huyền lộc đặt tên cho tư phòng có ý tứ chém giết tần lộc hay không thì còn phải xem xét lại. Khi còn tại vị, hiển đế đã không tiếc công sức để đàn áp tần quốc, nhưng mà những chiếc đinh mà hiển đế đóng xuống đều lần lượt bị nhổ đi. Tần quốc trỗi dậy như thế chè che, không gì có thể ngăn cản. Thiên tử ngày nay không thể hiện phong cách cá nhân mạnh mẽ, ngay cả ngự thư phòng này cũng được giữ nguyên tên gọi là huyền lộc điện. Từ thời tiên đế không thay đổi một chữ, trang trí bố cục cũng giữ nguyên. Nhưng nếu vì vậy mà cho rằng ông là một vị vua bảo thủ thì quả là sai lầm lớn. 42 năm sau khi ông lên ngôi, dấu vết chính trị của tiên đế đã hoàn toàn biến mất. Thường thường trong một khoảnh khắc nào đó nhìn lại mới giật mình nhận ra mọi thứ nội ngoại triều đình đều phát triển dưới ý chí của ông. Hai cung nữ kéo cửa, tên thái giám mặc áo mãng cúi đầu dẫn đường. Cơ Cảnh Độc thẩm định thần, sau đó bước vào. Hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi nhận chức thống lĩnh đấu ách quân, ông được thiên tử triệu kiến. Ông không khỏi tự vấn tại lại quá trình chỉ huy quân đội của mình. Với vết xe đổ thất bại Tịnh Hải không dễ vượt qua, toàn bộ đế đảng đều đang nỗ lực, ít nhất ông không thể kéo chân họ. Bệ hạ. Cơ Cảnh Lộc vừa mở miệng, chưa kịp hành lễ xong, Cảnh thiên tử đã vẫy tay. Cảnh Lộc, lại đây xem. Lời nói và lễ nghi của Cơ Cảnh Lộc đều bị ngắt quãng. Ông bước dài tiến gần đến bàn của thiên tử. Trên bàn nước long lanh, hóa ra là một bức tranh quấn vẽ dòng Trường Hà. Dòng Trường Hà quần quận chảy, anh hùng thiên hạ đều như là chậu cảnh nhỏ phô diễn trước mặt quân vương. Tầm nhìn thu hẹp dần, quan Hà Đài cũng hiện ra ngay ở trước mắt. Cơ Cảnh Lộc liếc mắt đã nhìn thấy Khương Vọng. Vị chân quân suýt nữa là đứng trên đỉnh cao trung vực này. Lúc này áo xanh dính đầy máu, vết bẩn loang lổ, nhưng mà hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt kiên định nhìn anh hùng thiên hạ. Lấy thân làm cột, chống đỡ Phúc Doãn Khâm, cũng chống đỡ cả Thủy Tộc. Chuyện ở đại hội trị Thủy, người có chú ý không? Cảnh thiên tử chắp tay sau lưng, đứng trước bàn, ánh mắt không rời bức tranh, lạnh nhạt hỏi. Vị Tân Tấn chân quân này đã làm không ít chuyện lớn. Cơ Cảnh Lộc cười khổ một tiếng. Thần khó mà không có chủ ý. Nói đến Tân Tấn chân quân, ông cũng được xem là một người. Thời gian chứng đạo cũng không sớm hơn Khương Vọng là bao. Được phong làm đại sơn vương của Cảnh Quốc, kế nhiệm Vô Khuyết. Thống lĩnh Đấu Ách quân cũng được xem là có chút vang dội. Nhưng mà so với đại sự mà Khương Vọng đã làm, thực sự là một trời một vực. Ép Yến Xuân Hồi phải tránh đường, giành lấy danh hiệu Trảm Nhân Ma, giờ lại dẫn Thiên Hải trấn giữ Trường Hà, tiếp nối nghiệp lớn của Nhân Hoàng. Cảnh Thiên Tử ánh mắt sâu thẳm, nếu không phải ta không ngừng, không dựng phổ, không lập thế lực, trẫm còn tưởng rằng lại xuất hiện thêm một Hùng Nghĩa Trinh. Năm đó Hùng Nghĩa Trinh cũng nức tiếng thiên hạ, đức cao vọng trọng, làm được nhiều việc lớn, là anh hùng hào kiệt hàng đầu. Khi hắn phất cờ khởi nghĩa, thiên hạ đều hưởng ứng. Nhưng mà trước khi dựng cờ khởi nghĩa, trong tay Hùng Nghĩa Trinh đã nắm giữ rất nhiều thế lực. Nào là tiền trang, quán trọ, sòng bạc, quán rượu, rồi cả trang viên lâm trường, cái gì cũng có, là cường hào nổi tiếng của Nam Vực. Khương Vọng thì đại luôn độc lai độc vãng, nhiều nhất cũng chỉ có vài người hào hữu, Bạch Ngọc Kinh Tiểu Lâu cũng chỉ có thể coi là nơi dừng chân mà thôi. Nếu không phải hắn ta một thân một mình, Cơ Cảnh Lộc nói, e rằng trên đài sẽ không dung nổi hắn. Nếu Khương Vọng là đại diện cho bất kỳ thế lực nào, thì tuyệt đối không thể đường hoàng như vậy ở trên đài. Không chỉ Cảnh Quốc không dung nổi hắn, mà ngay cả Tề, Sở cũng sẽ hợp lực lật đổ hắn. Điều mà ông không hiểu rõ nhất chính là Đại hội Trị Thủy đã kết thúc được một thời gian. Tại sao Thiên Tử vẫn còn ở đây nhìn đi nhìn lại cảnh tượng lúc đó? Vị bệ hạ này là đang chú ý tới điều gì? Đang đánh giá ai? Cảnh Thiên Tử thản nhiên nói, người có cảm thấy hắn có chút nôn nóng không? Cơ Cảnh Độc không hiểu rõ ý tứ, hoặc có thể nói là ông rất thận trọng. Ý của bệ hạ là... Cảnh Thiên Tử nói, rõ ràng là đệ nhất thiên kiêu được công nhận, rõ ràng có tư cách để chờ đợi, thời gian rất luôn ưu ái những thiên tài như vậy, nhưng mà vừa mới trở thành chân quân, đã chạy đông chạy tây, bận rộn không ngừng nghỉ, mới chứng đạo được một mùa, lại cứ như là muốn làm hết mọi việc trong một vạn năm. Tại sao hắn lại vội vàng như vậy? Ví như việc bao vây Yến Xuân Hồi, Khương Vọng hoàn toàn có thể chờ đến khi mạnh hơn rồi mới ra tay. Yến Xuân Hồi ở đó đã lâu, cũng chưa quyết định rời đi. Lần này bị ép phải từ bỏ thuộc hạ nhân ma. Nhìn trong thời gian ngắn thì đúng là làm việc tốt, nhưng mà với bản thân Khương Vọng, gần như là tự rước thêm kẻ thù lớn, không được sáng suốt cho lắm. Lại nói đến chuyện của Thủy Tộc, nếu đã có ý định thay đổi hiện trạng, tại sao không thực hiện từng bước một? Chỉ là lần đại hội trị thủy này, mỗi phương đều toan tính riêng, mới tạo cơ hội cho hắn thừa cơ hành động. Nếu đổi lại là lúc thế cục ổn định, cho dù hắn có đổ hết máu cũng không thể nào dấy lên sóng gió. Trong lịch sử, đã có ít chân quân tự hủy ở trên bức tường đồng vách sắt hay sao? Cơ Cảnh Độc suy nghĩ một lát, nói, Có lẽ hắn chỉ là không muốn để lại điều gì tiếc nuối. Trong cuộc đời của chúng ta, chắc chắn sẽ có lúc muốn nói mà không thể nói. Đều có những lựa chọn muốn nắm giữ nhưng lại buộc phải buông tay. Ít nhiều gì cũng sẽ trải qua một vài điều tiếc nuối. Một khi đã có quyền thế thì khó tránh khỏi việc muốn nắm bắt một chút gì đó. Cảnh Thiên Tử rời mắt khỏi Trường Hà, nhìn về phía vị đại sơn vương của mình. Cảnh Lộc, còn ngươi thì sao? Cơ Cảnh Lộc trong nháy mắt nín thở. Đại hội trị thủy đã có kết quả giai đoạn đầu. Lục đại bá quốc đạt thành thỏa thuận chính là dòng nước lớn. Dòng nước lớn của nhân đạo quần cuộn chảy về phía trước. Người trong thiên hạ không ai không bị cuốn theo dòng nước đó. Khương Vọng gần như là bằng sức một mình đã thay đổi phương hướng của dòng chảy ấy. Trường Hà Long Quân lấy cái chết chuộc tội, cũng chỉ dừng lại ở cái chết của bản thân. Toàn thể thủy tộc không bị liên lụy. Mình ước cổ xưa một lần nữa được mang ra, phủi sạch bụi bặm, đặt trang trọng ở trên đài cao. Cống hiến của thủy tộc được thừa nhận, địa vị thủy tộc một lần nữa được xác lập, nhân tộc và thủy tộc lại là một nhà. Ngô Bệnh Dĩ đại diện Tam Hình Cung lập pháp, hạch tâm chỉ có một điều, nhân tộc và thủy tộc bình đẳng trước pháp luật. Kẻ nào bắt cóc người khác sẽ bị đày ải, giết người phải đền mạng, kẻ nào bắt cóc giết hại thì tộc cũng sẽ nhận trừng phạt tương tự. Công bằng không phải là ban bố luật lệ riêng cho thủy tộc, như vậy chẳng khác nào là nhấn mạnh sự khác biệt giữa thủy tộc và nhân tộc, không được bạc đãi, cũng không cần phải ưu ái. Lợi ích cốt lõi của Trư quốc là thủy quyền trường hà. Khương Vọng rất khôn ngoan không nhúng tay vào. Sau khi xác lập công hiến và địa vị của thủy tộc, hắn thậm chí còn trực tiếp dẫn Phúc Doãn Khâm rời đi. Để mặc cái bên kia chắc thủy quyền trường hà, long tranh hổ đấu, đây là đều là chuyện thường tình. Sau khi kẻ gây rối trẻ tuổi rời đi, những việc còn lại các bên đều rất nhanh thành thạo. Đối với đại hội trị thủy lần này, hoàng đế phải nói là rất hài lòng. Khương Vọng bằng sức một mình đã tiếp nối trận trị thủy của Liệt Sơn Nhân Hoàng, tiếp nối nỗ lực của Trường Hà Long Quân, tạm thời bình ổn dòng Trường Hà, hơn nữa còn khiến cho Trường Hà tiến gần hơn trạng thái lý tưởng. Còn việc tranh giành thủy quyền Trường Hà, Cảnh Quốc dù sao cũng không thể thiếu phần. Xét cho cùng, Trường Hà ngay trước mắt đây, quan Hà Đại ở dưới chân, Cảnh Quốc chỉ là thua một trận, chứ không phải là mất đao, càng không phải là không còn sức giết người. Có thể nói, chỉ đến khi đại hội trị thủy kết thúc, thất bại Tĩnh Hải lần này mới thực sự được lật sang trang mới, ảnh hưởng bất lợi của trong ngoài nước đều đã bị xóa sạch. Rắc rối bên ngoài lại kết thúc theo cách không ai ngờ tới, khiến cho bao nhiêu chuẩn bị của Cảnh Đình đều trở nên vô dụng. Ảnh hưởng ở bên trong đã là bị thiên tử nắm trong lòng bàn tay. Nam Thiên Sư tùy miệng nói gay gắt, nhưng mà trong lòng chắc chắn đang cố nén cười. Vì việc này mới nới lỏng kiểm soát với thủy tộc, cũng có thể xem là nhượng bộ. Vốn dĩ, việc bao vây, chia cắt thủy tộc cũng là một nước cờ truyền mâu thuẫn, phân chia lợi ích, truyền hướng căm hận. Cảnh Quốc làm những chuyện này rất thành thạo. Giờ đây không còn quá cấp bách trong việc truyền mâu thuẫn nữa. Thái độ đối với thủy tộc thực sự có thể suy nghĩ lại. Thủy tộc thực chất không phải là mối đe dọa. Số phận họ nằm ở trong tay dưới cầm quyền nhân tộc. Vậy điều mà thiên tử quan tâm lúc này rốt cuộc là gì? Cơ Cảnh Độc suy nghĩ miên man, cuối cùng nói. Đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, nhìn lại những chuyện trước kia, rất nhiều điều đã khác. Gian nan chắc chờ ngày xưa cũng có thể xem như là phong cảnh. Hoàng đế hơi nhướng mắt. Bây giờ ngươi đúng là có khí chất của kẻ đứng trên đỉnh cao. Xem ra giao đấu ách quân cho ngươi là một lựa chọn đúng đắn. Không phải là tuyệt đối đồng ý, chính là không được đồng ý cho lắm. Ra đầu Cơ Cảnh Độc tê dại, khẩn khoản nói. Đây là lần đầu tiên thần lãnh đạo một đội quân hùng mạnh như vậy. Năng lực kinh nghiệm đều không theo kịp. Chỉ biết dùng cả tâm huyết cống hiến hết mình, trung thành với quốc gia. Biết thiếu sót mà sửa chữa. Nếu có điều gì phụ lòng mong mỏi của bệ hạ, xin hãy trực tiếp khiển trách. Như vậy thần mới có thể dũng cảm tiến lên, góp phần xây dựng quốc gia. Hoàng đế nhìn ông ta. Chậm nghe nói, người đang thúc đẩy việc cải cách đấu ách quân, chiêu mộ rất nhiều võ phu gia nhập, lại còn biên soạn võ điển, yêu cầu binh sĩ đấu ách quân thống nhất luyện tập. Cơ Vận Châu mất đi không ít công sức, mới chọn được người kế nhiệm chức vị thống soái đấu ách quân, đặc biệt để một vị tông sư võ đạo như Cơ Cảnh Độc làm thống soái đấu ách quân, không phải là để huấn luyện binh sĩ, chẳng lẽ lại là vì điều gì khác? Nhìn thì có vẻ như là chỉ thay người của mình lên cầm quyền, nhưng mà thực chất là muốn dựng lên khí thế cho võ đạo. Cơ Cảnh Lộc tất nhiên hiểu rõ quan tâm. Ở trong khoảng thời gian ông ta cũng đã làm việc rất năng nổ, nhưng mà lúc này lại không còn cảm thấy hoang mang. Ý của ngài là đang chất vấn điều gì? Ông ta thận trọng nói. Bệ hạ, trong điện không có người ngoài. Cảnh Thiên Tử nhướng mày, giọng nói lại càng thêm ôn hòa. Phổ Thiên Chi Hạ, Mạc Phỉ Vương Thần. Trẫm là hoàng đế của Trung ương đế quốc. Người nào không phải là thần dân của trẫm, trong mắt Đại Sơn Vương, người ngoài là ai? Bẩm bệ hạ. Cơ Cảnh Độc dứt khoát nói. Thần đích thực đang thúc đẩy việc cải cách đấu ách quân. Thần cho rằng võ đạo là xu thế tất yếu, là con đường tươi sáng nhất định sẽ phát triển rực rỡ. Cách bố trí tu hành trong tương lai, nhất định là đạo võ song hành. Cảnh Quốc tuy lấy đạo làm gốc, dùng đạo trị quốc, nhưng mà cũng không thể lệch lạc đường đi. Cảnh Thiên Tử nhìn ông ta. Chậm nghe nói có người phản đối ngươi, bọn họ nói như thế nào? Là có một vài ý kiến. Cơ Cảnh Lộc rất cẩn trọng, chọn lời ít gay gắt mà nói. Nói Ngụy Quốc còn lâu mới bá chủ, chúng ta chưa đến lượt học theo bọn họ. Nực cười, lũ già nua ngu muội. Cảnh Thiên Tử nói. Ngụy Quốc còn lâu mới bá chủ thì không thể học sao? Hôm nay không học, ngày mai bọn họ sẽ trở thành bá chủ. Ông ta giơ tay chỉ lên bản đồ trên bàn, vừa vặn chỉ vào một đoạn của dòng Trường Hà, chính là vị trí giữa ngục giam. Phụ hí. Giọng nói của thiên tử mang theo sự giận dữ. Chẳng lẽ phải đợi đến khi Ngụy Huyện Triệt cởi đai lưng, tiểu lên mặt bọn chúng mới tỉnh ngộ, nhìn thấy sự thay đổi của thế giới sao? Ngụy Huyện Triệt ngày hôm nay chưa chắc đã không thể trở thành Khương Thuật thứ hai. Cơ Cảnh Độc hiểu ra, cải cách đã tốt, nhưng chưa đủ nhanh, chưa đủ mạnh, chưa đủ triệt để. Nhưng vấn đề là, ở Cảnh Quốc, nơi ảnh hưởng của đạo môn lớn như vậy, pháp gia, nho gia còn khó chen chân vào, huống chi là thúc đẩy võ đạo. Bắt đầu từ quân đội vốn tưởng tương đối khép kín, quả thực là một ý tưởng, nhưng mà thiên hạ đệ nhất quân dễ thấy như đấu ách quân, làm gì có chuyện không bị người ta dòm ngó. Hơn nữa hoàng đế còn không cho một chút ủng hộ rõ ràng nào, còn thản nhiên nói: "Chậm nghe nói người đang thúc đẩy việc cải cách đấu ách quân." Cơ Cảnh Độc, ta chỉ là một vị tân tấn chân quân, một mình ta thúc đẩy nổi sao, ta lấy gì mà làm? Bọn thiên sư, đạo trưởng đang nhìn chằm chằm kia kìa. Nghe đến bốn chữ tân tấn chân quân, Cơ Cảnh Độc lại cảm thấy chần chừ. Câu hỏi mà hoàng đế vừa nói về việc liệu Khương Vọng có nôn nóng hay không, hình như là còn có ý tứ khác. Ngay cả Khương Vọng còn biết phải vội vàng. Người hưởng lộc triều đình, tại sao đã có thể bình chân như vậy chứ? Bệ hạ mắng rất đúng. Cơ Cảnh Lộc cắn răng nói: "Thần nhất định sẽ dốc sức được, không để bệ hạ phải thất vọng." Cảnh Thiên Tử nhìn ông ta, chậm rãi nói: "Mấy năm trước chậm đã giao cận vệ của mình cho Nam Thiên Sư, đưa đến yêu giới. Trải qua nhiều năm tôi luyện, giờ đây cũng đã thành hình. Dựng cờ hoàng sắc, dùng đội quân này bổ sung vào bất bát quân, chậm sẽ trực tiếp chỉ huy, Lâu Ước làm phó." Lại một tin động trời. Cảnh Quốc quốc lực hùng hậu, đương nhiên không chỉ có bát quân. Ngoài bát quân ra còn có rất nhiều đội quân khác trấn giữ những nơi khác nhau. Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng vốn là một vị danh tướng xuất thân từ Thần Cơ quân, lần trước trở về lãnh binh vẫn thẳng như là trẻ tre, nói là danh tướng hàng đầu Cảnh Quốc cũng không qua. Những năm này, mọi người đều biết ông ta vừa trấn giữ thiên môn, vừa bí mật luyện binh mã, nhưng mà không ai biết rõ ông ta đã luyện được gì. Yêu giới rộng lớn, binh lính đã được phân tán, luân chuyển khắp nơi. Nghe thì có vẻ hùng mạnh, nhưng mà thực lực chiến đấu thực sự thì khó mà nói trước được. Giờ đây thiên tử đều đội quân này trở về, bổ sung vào bát quân, chứng tỏ đội quân này chắc chắn đã có thực lực ngang ngửa với bát quân. Hơn nữa đây lại là quân đội do thiên tử trực tiếp chỉ huy, địa vị càng thêm quan trọng. Nhưng đấu ách chẳng đã đại bị giải tán sao? Cơ Cảnh Độc im lặng không nói. Thiên tử tiếp tục nói: "Đấu ách quân vẫn giữ nguyên danh hiệu, những binh sĩ trung dũng trong quân đều được tự do lựa chọn, kẻ nào muốn theo võ đạo thì theo, người không muốn thì đều được biên chế vào hoàng sắc quân. Cải cách quân đội phải triệt để, hoàng đế đây là đang tăng cường ủng hộ. Rút khỏi bát quân, đấu ách quân cũng sẽ không còn bị chú ý nhiều như trước nữa, có lẽ cũng sẽ khiến cho việc cải cách trở nên thuận lợi hơn." Cơ Cảnh Độc nói: "Thần tuân mệnh." Hoàng đế đã quay đầu về phía Cảnh Tượng ở trên quan hà đài, miệng lẩm bẩm: "Danh hiệu Đại Sơn Vương là do Tông Chính tự đặt cho ngươi, nói là phù hợp với tổ chế, chậm thấy không hay cho lắm, chờ có cơ hội, chậm chắc thay cho ngươi thành đại vương." Vừa nói ông ta vừa vung tay, hình ảnh trên bàn vừa vặn quay trở lại cảnh Khương Vọng chém mây công đức. Ông ta dừng lại một chút, bổ sung: "Là đại trong núi, núi này thay thế núi thiên hạ. Hợp với tổ chế, theo từng bộ phận, nghe theo quy tắc, chính là Đại Sơn Vương. Không theo tổ chế, thuận lợi hoàn thành việc cải cách quân đội, luyện ra một đội quân võ sĩ cường hãn, chính là Đại Vương. Núi này thay thế núi thiên hạ, vua này thay thế vua thiên hạ. Con đường nào nên chọn, kết quả ra sao, rõ ràng như là ban ngày." Đường kim cảnh đế quả thực ôn nhuận, cho dù vẽ bánh cũng là vẽ một cách điềm tĩnh, nhưng chiếc bánh này thực sự lại to và tròn. Từ Đại Sơn Vương đến Đại Vương chắc chắn không chỉ là khoảng cách của danh hiệu. Ở nằm ở quốc gia khác, có lẽ sự khác biệt không lớn, bởi vì tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh, ngoại lực có thể cung cấp sự hỗ trợ gần như đã là không còn tồn tại. Ở quốc gia như Cảnh Quốc lại không giống. Đến cảnh giới tuyệt đỉnh, quốc thế Cảnh Quốc vẫn còn cung cấp sự hỗ trợ. Ngồi chấn giữ tông môn lâu đời nhất trong lịch sử nhân tộc, nắm giữ con đường tu luyện cổ xưa và tiên tiến nhất, sở hữu trí thức tu luyện phong phú nhất, đến cảnh giới tuyệt đỉnh, Cảnh Quốc vẫn có thể trợ giúp. Từ vương hai chữ đến vương một chữ, vượt qua chính là cố chấp, thành kiến. Mà quyền thế của vương như vậy, có thể nói chỉ dưới một người. Đã từng Tấn Vương Tôn là nam nhàn nhã, biết bao. Người giàu có rảnh rỗi nổi tiếng, chớp mắt đã bị đẩy lên đỉnh cao của đế quốc, thực sự là lật tay thành mây, đảo tay thành mưa, một ý niệm liên quan đến vận mệnh của hàng triệu người. Cơ Cảnh Lộc suy nghĩ một chút, chữ đại này quá nặng, tiểu nhân cho rằng đương kim thiên hạ, chỉ có Định Hải Trấn của Khương Vọng, đáng được phong Bất Chu ngày nay. Vương một chữ, ông ta có thể bình tĩnh tiếp nhận, nhưng mà thiên tử tùy ý nói ra chữ này, lại cần phải cân nhắc. Trước khi đạt tuyệt đỉnh, ông ta đã bại dưới kiếm Khương Vọng, lại bại rất dứt khoát. Khương Vọng động chân vô địch, dùng lực chứng đạo, ánh lửa ánh sáng rực rỡ đó là do chính ông ta thấy. Sau này vạn giới quỳ chân, chư tướng chứng ta là độ cao không thể với tới. Hiện tại lại trực tiếp nối nghiệp lớn của Nhân Hoàng, đương đầu áp lực khổng lồ của các vương ở thiên hạ đài, thay đổi phương hướng của dòng chảy. Khương Vọng lấy Định Hải Trấn, lập Trường Hà tiếp Thiên Hải, thực sự trở thành trụ trời ngày nay. Nói về đức, nói về danh, nói về tu luyện, ông ta thực sự ngại ngùng nói mình thay thế núi thiên hạ trước nhân vật như vậy. Núi cao còn có núi cao hơn, nên núi này thực sự chưa phải là đỉnh. Hoàng đế nhìn cảnh quan của Quan Hà Đài trên bản sách, có lẽ cũng là hơi bất ngờ khi Cơ Cảnh Lộc nhắc đến Khương Vọng, mặt không biểu cảm, miệng lẩm bẩm: Bất Chu Sơn ở ngoài luận. Cơ Cảnh Lộc mỉm cười: Vậy thì được. Hoàng đế nhìn ông ta một cái, hơi kinh ngạc về sự hoạt bát của Đại Sơn Vương. Người có vẻ gần gũi với Khương Vọng. Giờ chúng ta hiện tại chỉ dừng lại ở sự thưởng thức. Cơ Cảnh Độc thẳng thắn nói, ta chỉ cảm thấy Nam Thiên Sư trước kia đưa ra phương lược xử lý thủy tộc, thực sự không có hợp lý. Chẳng có nói đến công lao của thủy tộc trong quá khứ, chỉ nói về thế cục, nếu thực sự giết sạch thủy tộc, thì chư thiên vạn giới sẽ không còn tộc nào có thể tin tưởng chúng ta. Chỉ có thể với chúng ta không biết không chết không thôi. Điều này sẽ làm gia tăng sự kháng cự mà chúng ta gặp phải trong chiến tranh thần tiêu. Nếu không sao nói, công đạo ở trong lòng người. Từ thời Trung Cổ cho tới nay, thủy tộc đã góp bao nhiêu, lại bị đối xử thế nào, mọi người đều có mắt để nhìn, có tai để nghe, đều đang trải nghiệm trực tiếp, đều biết sự thực. Thần Trì Thiên Vương bị giết, Trường Hà Long Quân đóng cửa suốt năm, thủy tộc thậm chí không có lệnh hành chính thống nhất, phân tán các quốc gia khắp nơi, nói bội phản nhân tộc thực sự là không hợp lý. Nhưng Nam Thiên Sư đã đứng trên Quan Hà Đài, mỗi lời mỗi hành động đều đại diện cho quyết định ngoại giao của Cảnh Quốc, thì họ, những người Cảnh Quốc sẽ không thể nói gì nữa. Cho dù trong lòng có đồng ý hay không, ở điểm này Lý Nhất quả thực là một dị loại, có thể nói công đạo ra miệng, thậm chí là tuyên bố nó bằng kiếm của Khương Vọng, càng là dị loại trong dị loại. Hoàng đế không bày tỏ ý kiến, chỉ nói: Đấu Ách là thiên hạ đệ nhất quân, các tướng sĩ tâm cao khí ngạo, một khi hao binh tổn tướng, từ bát giáp rút cờ, ít nhiều tâm tình khó bình ổn, ngươi phải an ổn cho tốt. Ông ta quyết định nói cho rõ ràng hơn, nếu ngươi có thể luyện thành võ tốt, thì Đấu Ách không thể không quay trở lại, bát giáp không thể không là cửu giáp. Điều này, Cơ Cảnh Độc trong lòng chắc chắn là rất vui mừng, nhưng mà cũng hơi do dự. Các mạch có cho phép không? Nếu bát giáp có thể trở thành cửu giáp, đế thất giữ ba trong chúng, điều này cũng không khác gì sự mở rộng quyền lực của hoàng quyền. Trong quân đội, sẽ rõ ràng cao hơn ba mạch một bước, là bước then chốt tiếp theo sau khi khu mật của quân cơ sở mở rộng số lượng, từ quyền ý kiến mở rộng đến quyền lực quân sự cụ thể. Từ góc độ này mà xem, Đầu Ách rút đuôi khỏi bát giáp ngược lại là đều tốt. Dù sao, với sức mạnh hiện tại của Đấu Ách, không đáng để mang danh bát giáp. Danh bát giáp không chỉ là danh hiệu, cần phải chịu trách nhiệm phù hợp với địa vị chiến trường mà nó nên đi. hiện nay Đấu Ách Quân hao binh tổn tướng đi bất kỳ chiến trường nào phù hợp với trình độ của Bát Giáp chỉ có chết. Nhưng mà lịch sử huy hoàng của quân Đấu Ách ở đây, danh tiếng ở đây, một khi sức mạnh theo kịp thì cũng có lý do đủ để quay trở lại. Lúc đó Bát Giáp biến thành Cửu Giáp có vẻ sẽ trở thành chuyện thuận lý thành chương. Hoàng đế nói: Chậm nắm thái à, không đi để cắt bớt các mạch, chỉ có thể thêm giáp cho đế quốc. Có gì không được chứ? Tiền đề là quân đội dưới tay người thực sự có sức mạnh, có thể khiến người ta không có gì để nói. Chậm mong chờ thiên hạ đệ nhất quân quay trở lại. Trong điện trung ương, cuộc đấu tranh ấy, thái độ đạo mạch quá kịch liệt. Hoàng đế không thể không trước thời gian phô diễn sự kiểm soát của mình đối với triều đình. Để đối phó với lời chỉ trích của đạo mạch, con bài chưa lật đã được lật ra, nhất định phải nắm thời cơ điều gì đó mới không tính là thiệt thòi. Cảnh quốc muốn luyện võ tốt lính võ, chắc chắn là không thể là quân đội do bất kỳ chi võ phu nào tạo thành, mà phải so sánh hoặc thậm chí là vượt qua ngụy võ tốt mới được tính là luyện thành. Nhưng điều này nói dễ hơn làm. Ngụy Huyền Triệt quyết tâm phấn võ. Ở trên dưới triều giã, những người phản đối rất nhiều đều bị ông ta dẹp tan. Lấy Trương Thủ Liêm, em rể của Ngụy Đế dẫn đầu an ấp tứ ác, thực chất là con đao bẩn của Ngụy Đế, nhắm vào những tiếng nói phản đối, không ngần ngại sử dụng bất kỳ một phương diện nào. Đến khi võ tốt luyện thành là đã đại nghĩa trừ hại, thu tận nhân tâm. Ngay cả như vậy cũng phải đợi đến khi Vương Ngao đập vỡ võ đạo, Ngô Tuân dẫn quân ở U Minh hoàn thành mới thực sự khiến cho quốc gia ở trên dưới đều công nhận quyết định hưng võ ban đầu. Cảnh quốc là có nguồn lực vượt trội hơn so với Ngụy quốc. Ở trong nước, cản trở cũng vượt trội hơn Ngụy quốc. Hoàng đế thậm chí đã không thể xuất hiện để nói chuyện về võ tốt, chỉ để Cơ Cảnh Lộc đi đầu. Không phải là thiên tử không chịu trách nhiệm, mà là đạo mạch ăn sâu bén rễ, chỉ có thể từ từ mà làm. Phục tùng ý chí của Vu Soái, không để Đấu Ách mất danh, nâng cao lá cờ, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Cơ Cảnh Lộc lập tức bày tỏ quyết tâm. Không cần ngươi liều mạng, chỉ đã luyện quân mà thôi, cố gắng là được. Hoàng đế vỗ vai Cơ Cảnh Lộc, lại như là không có ý gì nói. Chuyện Vu gia người có nghe nói gì chưa? Bệ hạ nói Vu Tiện Ngư sao? Cơ Cảnh Lộc hỏi. Vu Khuyết là vợ cả quán, chỉ sinh ra một cô con gái, năm nay 15 tuổi, tên là Vu Tiện Ngư, rất quý mến, luôn được ôm trong lòng bàn tay, luôn luôn ngây thơ vui tươi, là quý nữ hồn nhiên nổi tiếng trong Thiên Kinh Thành. Nhưng Vu Khuyết phong lưu thành tính, không biết nuôi bao nhiêu ngoại thất, sinh ra bao nhiêu con riêng, có lẽ chính hắn cũng không nhớ được. Ở trong đó có không ít con cái tuổi đều lớn hơn Vu Tiện Ngư. Vu Khuyết này cũng là kỳ quái, một mặt phong lưu, một mặt trung tình, nhưng mà ngoại thất và con riêng ấy hắn không dẫn một người về nhà. Nhiều lần bày tỏ cả đời vợ một người, không lấy vợ nữa. Gần đây ồn ào náo nhiệt là một số con riêng của Vu Khuyết không biết bị ai xui giục chạy đến Thiên Kinh Thành muốn chia tài sản. Vu Khuyết còn sống, tùy tiện rơi từ khe ngón tay ra một chút đã đủ cho bọn họ sống không lo cả đời. Nhưng mà những cái rơi từ kẽ ngón tay ấy ra làm sao bằng chia tài sản chứ? Họ cũng muốn rơi từ khe ngón tay một chút cho người khác. Nói cho cùng, những điều này đều là việc của gia sự Vu gia, người ngoài không tiện xen vào. Kẻ địch của Vu gia mong chờ Vu gia loạn, bạn bè của Vu gia đều là con cái của Vu lão, hướng về ai tốt? Việc này thực sự chỉ có thể Vu gia đóng cửa để mà tự xử. Nhưng Vu Khuyết đã không còn. Vợ của Vu Khuyết yếu đuối nhu mì, không phải là người có thủ đoạn, nhất thời hơi hỗn loạn. Lúc này Vu Tiện Ngư đứng ra, nàng tự mình nắm kiếm đứng trước cổng, nói rằng kẻ nhục phụ chết. Nàng nói Vu gia gia đình hòa thuận, phụ mẫu ân ái, gia phụ trung thành, gia phụ chung với gia mẫu, là nam tử si tình nổi tiếng, tiểu thiếp không có một phòng, làm sao có ngoại thất chứ, càng không tồn tại cái gì gọi là con riêng. Dã nhân không biết từ đâu tới, nếu chỉ là ăn không no mà tìm thế, xin một bữa ăn, Vu gia có thể phát lòng từ bi cho một chút bánh mì. Nếu dám táo tợn kết hợp lại lừa gạt Vu gia là phải đổ máu. Như vậy một kiếm ngang cổng đã chặt đứt tất cả sự rắc rối mà Vu Khuyết để lại ở bên ngoài. Vu Khuyết cả đời phong lưu, đến lúc chết đã muốn để lại danh tiếng trung tình ư? Hoàng đế nói, Người thấy nó có phù hợp để làm đồ đệ của ngươi không? Cơ Cảnh Độc không do dự. Không thể phù hợp hơn. Tuy Vu Tiện Ngư là tu đạo, ông ta là tu võ, nhưng sư phụ này cũng có thể làm. Uy vọng của Vu Khuyết trong Độ Ách Quân không cần phải nói. Tuy có biến cố thương hại, nhưng mà cũng không phải là nỗi lo của ông, là lỗi của ông. Lính trong quân nhiều người nhớ Vu Soái, nghe danh thì khóc. Kế thừa chức vụ của Vu Khuyết, nuôi dưỡng độc nữ của Vu Khuyết, nâng cao lá cờ của Vu Khuyết, thì trên dưới có thể quy tâm. Trên tường phòng ngữ thư phòng trong một cây kiếm cổ hương cổ sắc, có vỏ và cán dài, thần hoa nội liễm, bao năm nay trang trí tại đây, điểm tô cho uy nghiêm của thiên tử, cũng là kiếm yêu của thiên tử. Cảnh thiên tử tùy tay vẫy, nắm kiếm trong tay đưa cho ông ta. Kiếm của Vu Soái cũng hỏng ở Thương Hải, không thể gia truyền. Cây này, người mang đi tặng nó, nói là ngươi tặng, đừng nói đến chấm. Cơ Cảnh Độc nghĩ nghĩ, hiểu rồi. Thật sự hiểu rồi chứ? Hoàng đế hỏi. Thực sự đã hiểu, Cơ Cảnh Độc nói. Đi đi. Hoàng đế vẫy tay. Cơ Cảnh Độc quay người, bước nhanh rời đi. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hôm nay thì mình xin phép mình không đọc lục tiên ký. Sáng mai phải đi sớm. Xin chào anh em nhé, muộn quá.